Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Phong Ninh cũng coi như là đạt được một cái khẳng định đáp án. Ta đi trước, ngươi lưu lại nơi này muốn nhiều chú ý an toàn. Thật sự giải quyết không được liền cùng ta liên hệ. Nếu có thể hỗ trợ, ta sẽ hỗ trợ, rời đi nông khoa viện sau. Phong Ninh lại đi vũ khí bộ môn. Chỉ là lần này lại không thuận lợi vậy, đầu tiên là cấp giáo sư Trương gọi điện thoại đánh không thông, đi tới cửa lại bị người ngăn lại, cửa thủ vệ binh lính. Nơi này là vũ khí nghiên cứu trọng địa, người không liên quan không được đi vào. Phong Ninh đảo không phải đánh không lại này đó trong cửa, là đánh thắng lại có thể như thế nào? Chính mình bồi thường vẫn là cùng bên cạnh người, Phong Ninh đành phải tạm thời rời đi. Hắn có cái là chuyện quan trọng phải làm, mới không thích ra tới vẫn luôn đãi ở cái này địa phương đâu. Phong Ninh này chu vi hỏi thăm một vòng, mới biết được, giáo sư Trương hiện tại đã không ở viện nghiên cứu khoa học, mà là bị tạm thời giam giữ. Giáo sư Trương cùng Sào Sạc địa vị chung quy là bất đồng. Sào Sạc xem như toàn quyền phụ trách, giáo sư Trương lại chỉ là phụ trách vũ khí bộ môn một cái bộ trưởng. Viện nghiên cứu chân chính bộ trưởng là Ngô Miểu, động viện trưởng không dễ dàng. Nhưng tưởng động một cái bộ trưởng vẫn là không khó, hơn nữa giáo sư Trương chính là cái thà chết chứ không chịu khuất phục tính bướng bỉnh. Bị giam giữ lên trông giữ thật đúng là không oan, chỉ là đáng tiếc hắn Kim Ngọc Mễ hiện tại còn ở viện nghiên cứu nằm, liền tính hiện tại có cái gì thành quả cũng vô pháp rơi vào trong tay chính mình, chẳng qua tốt xấu quen biết một hồi. Phong Ninh quyết định vẫn là đi xem giáo sư Trương tình huống, tuy rằng tiến vào viện nghiên cứu có chút phiền phức, lại không đại biểu hắn thật sự vào không được, bất quá. Không có gì ý tứ, giáo sư Trương không phải tội phạm, tự nhiên sẽ không tiến ngục giam, chỉ bị giam giữ ở viện nghiên cứu bên cạnh, canh gác lực lượng càng lơi lỏng chút. Chỉ cần tinh thần lực hơi chút chú ý, là có thể tránh đi theo dõi tiến vào giam giữ địa điểm, một đường tránh đi sở hữu theo dõi cùng trông coi nhân viên. Đi tới giáo sư Trương bị giam giữ trước cửa, vì phương tiện trông coi nhân viên quan sát trong nhà tình huống, trên cửa có một khối pha lê, có thể nhìn đến bên trong giáo sư Trương, ngoài cửa cùng trong nhà đều có theo dõi. Phong Ninh lợi dụng tinh thần lực tạm thời đem theo dõi che đậy. Lúc này mới gõ gõ giáo sư Trương môn, giáo sư Trương lập tức bị tiếng vang hấp dẫn lực chú ý. Nhìn đến Phong Ninh chính là mày nhăn lại, người như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là những người đó thỉnh thuyết khách? Giáo sư Trương thấy Phong Ninh có thể nhẹ nhàng tiến vào cái này giam giữ địa điểm, còn tưởng rằng Phong Ninh là đầu phục đối địch thế lực, Phong Ninh lại như là không nghe hiểu hắn trong lời nói nghi ngờ, tùy ý nói. Ta chính là đi ngang qua nơi này, lại đây nhìn xem các ngươi. Giáo sư Trương không có việc gì đi, ngươi có thể tùy tiện vào nơi này. Giáo sư Trương đi đến trước cửa, nhìn về phía Phong Ninh, ánh mắt mang theo chút xem kỹ. Ta chẳng những có thể tiến vào, ta còn có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi tưởng rời đi sao? Phong Ninh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hỏi một chút giáo sư Trương ý kiến. Giáo sư Trương đương nhiên tưởng. Tuy rằng hắn trước mắt còn không có đã chịu cái gì hình phạt, nhưng trước mắt hai bên giao chiến dần dần thăng ôn, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nếu có thể thoát ly khống chế, tự nhiên tốt nhất. Giáo sư Trương ban đầu khi nếm thử liên hệ quá Lận Tử Ngộ, nhưng không có thể thành công. Giáo sư Trương chủ động nói, ta biết khóa cửa mật mã. Giáo sư Trương há mồm liền bối một chuỗi mật mã. Phong Ninh nguyên bản tính toán nếu giáo sư Trương muốn đi ra ngoài, hắn liền tìm cá nhân hỏi một chút mật mã, không nghĩ tới giáo sư Trương còn tự bị mật mã. Muốn hay không như vậy thái quá. Phong Ninh một bên mở cửa một bên hỏi, người như thế nào còn biết mật mã? Giáo sư Trương nói, nơi này nguyên bản chính là viện nghiên cứu quản hạt phạm vi, nơi này phòng mật mã ta đều rõ ràng. Phong Ninh đều hết chỗ nói rồi, người như vậy nghiêu, như thế nào không chính mình ra tới? Ta đi ra ngoài cũng vô dụng, ra không được thành chính là uổng phí. Giáo sư Trương không giống xào sạc là dị năng giả. Hắn chính là cái thuần dựa trí nhớ nghiên cứu nhân viên. Tay trói gà không chặt. Không có người cứu giúp. Căn bản ra không được thành. Phong Ninh không lời nào để nói. Đẩy ra môn, giáo sư Trương vỗ vỗ trên người cho bụi. Đi ra ngoài, Phong Ninh mang theo giáo sư Trương tránh đi khả năng xuất hiện nhân viên nghênh ngang. Mà đi ra ngoài, giáo sư Trương xem hắn hành sự như vậy mãng. Không khỏi kinh hồn táng đảm một hồi lâu, hắn rất muốn nói bọn họ như vậy không che đậy. Sẽ bị người phát hiện. Rồi lại lo lắng hắn nói chuyện thanh sẽ đưa tới thủ vệ chú ý, kết quả bọn họ một đường xông qua đi. Cứ nhiên một người đều không có phát hiện, giáo sư Trương bắt đầu còn có chút kinh hồn táng đảm. Tới rồi sau lại liền chết lặng. Thậm chí hoài nghi nơi này người có phải hay không bị giải quyết. Nếu không Phong Ninh như thế nào sẽ có như vậy tự tin chạy tới cứu người, giáo sư Trương càng nghĩ. Càng cảm thấy có khả năng. Tâm tình tức khắc trong sáng lên, mấy ngày hôm trước tâm tình của hắn còn có chút hỗn loạn. Cũng vì chính mình tương lai lo lắng, phát hiện còn có một cổ có thể đối kháng thế lực nguyện ý mượn. Sức chính mình, giáo sư Trương nháy mắt lại dâng lên một chút mong đợi, bước ra này tòa thất kia một khắc. Giáo sư Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn môn lại đi rồi vài phút. Giáo sư Trương mới dám mở miệng, người đồng đội ở đâu? Phong Ninh, cái gì đồng đội, chính là các ngươi đoàn đội A. Trợ giúp ngươi đem ta cứu ra người. Giáo sư Trương cảm thấy Phong Ninh chính là cố ý đậu chính. Mình, Phong Ninh sát có chuyện lạ gật gật đầu. Người yên tâm, chúng ta thực mau là có thể nhìn thấy chúng nó. Phong Ninh đang định đi xem hắn những cái đó tổ. Ông, Phong Ninh lấy ra một bộ quần áo. Làm giáo sư Trương mặc vào. Lại làm hắn mang lên mũ cùng khẩu trang. Miễn cho bị người quen nhận ra tới, chờ bọn họ trước mặt xuất hiện một đám ong mật khi. Giáo sư Trương là mộng bức, không phải muốn đi tìm các ngươi đoàn đội sao? Giáo sư Trương nhìn xem ong mật lại nhìn Phong Ninh, chương 98 ong ninh không để bụng nói. Như vậy số lượng còn không tính đoàn đội. Giáo sư Trương, ngoặc kép, người hắn miêu nhà ai đoàn đội là từ ong mật tạo thành. Phong Ninh đột nhiên sắc mặt đổi, đem giáo sư Trương hoảng sợ. Giáo sư Trương còn tưởng rằng là chính mình làm sai cái gì. Lại thấy Phong Ninh đi theo ong mật chạy. Tốc độ mau đến hắn cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Giáo sư Trương tuy rằng theo không kịp. Hắn tốc độ, nhưng lấy thực lực của hắn. Nếu là một người hành động liền có bị trảo trở về khả năng, chỉ tiếc Phong Ninh lập tức liền chạy. Không có, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Phong Ninh đi vào Vinh Thành thiết trí tổ ong địa điểm. Thiết trí điểm trước đại môn. Một đám ăn mặc phòng hộ phục nhân thủ cầm phun. Chỉ cần có ong mật không muốn dễ rời đi. Nó bọn họ liền sẽ không chút nào để ý mà phun hỏa. Tuy rằng có chỉ ong đực bởi vì uống xong phượng. Tiên hoa mật ong có được một ít hỏa thuộc tính năng lực. Giúp ong mật nhóm chống được một mảnh thiên. Nhưng vẫn như cũ có tảng lớn ong mật nhân không có thể chạy ra ngọn lửa công kích những người đó. Trên người phòng hộ phục hiệu quả quá hảo. Ong mật nhóm nếm thử đánh trả, nhưng công kích căn bản chính là ở làm vô dụng công, vài cái bị thanh trừ bề ngoài ong mật thùng. Nuôi ong đã bị nâng vào trong xe, nhìn đến như vậy hình ảnh. Phong Ninh tức giận đến đều phải nổ mạnh, mà những người này trên người xuyên loại này có thể không? Thấm nước phòng cháy phòng ong chập phòng hộ phục, vẫn là dùng cùng hắn trao đổi tới con nhện miên ti chế tác. Càng hắn miêu khí. Này đó lòng lang dạ sói đồ vật. Lấy Phong Ninh trước kia tính tình. Hắn có lẽ sẽ chậm rãi đi lên trước. Trang bức mà hô to. Dừng tay. Buông ra những cái đó thùng nuôi ong. Sau đó đối này đó khinh tới cửa người một trận tay đấm chân đá. Bạch bạch bạch vả mặt. Đáng tiếc hắn đã bị khí điên rồi. Một bên chạy như điên chạy tới. Một bên dùng tinh thần lực cách trở ngọn lửa công kích, ngay sau đó lại đem tinh thần lực ngưng kết. Thành từng cây gậy gộc, chọc ở này đó khi dễ nhà bọn họ tiểu ong mật người trong óc cửu cấp tinh thần lực uy lực có thể nghĩ. Phong Ninh chỉ là nhẹ nhàng vặn vẹo tinh thần lực, liền đem những người này tinh thần lực hải rào cái nát như trên đường phố vẫn là có một ít người. Vội vàng đi ngang qua. nhưng đều lo lắng cho mình sẽ đã chịu ong mật tập kích không dám tới gần. Chỉ ở xa xa mà quan vọng, sau đó mọi người liền thấy được những cái đó ăn mặc phòng hộ phục người. Đột nhiên liền toàn ngã xuống, Phong Ninh chạy nhanh chạy tới. Làm bộ thực khẩn trương mà nhìn nhìn. Lập tức cầm lấy trên mặt đất một người di động hỗ trợ gọi 120. Uy, 120 sao? Chúng ta nơi này có mấy cái đồng sự ở công tác khi đột nhiên té xỉu. Ta hoài nghi bọn họ là bởi vì xuyên quá nhiều bị cảm nắng, thuyết minh tình huống sau Phong Ninh. Lập tức báo địa chỉ, chờ đợi cứu viện thời gian Phong Ninh từ trong xe tìm kiếm ra một bộ phòng hộ. Phục cho chính mình mặc vào. Lại đem mặt khác trong xe thùng nuôi ong dọn tới rồi cùng chiếc xe thượng, xuống xe phân phó mặt. Khác bên ngoài trốn tránh ong mật. Lập tức trở lại thuộc về chính mình thùng nuôi ong, cuối cùng đem trên mặt đất ong mật thi thể cũng. Rửa sạch, có một ít ong mật còn chưa có chết. Phong Ninh lập tức vì bọn họ đưa vào mộc hệ sinh mệnh. Duy trì bọn họ tánh mạng. Lại lấy ra tam thất mật ong. Làm này đó bị bỏng ong mật có thể tiến hành lần thứ hai lột xác, xe cứu thương hơn 10 phút sau. Liền đến hiện trường. Phong Ninh giúp đỡ hộ nhân viên đem người đưa vào xe cứu thương, người vì cái gì nói người bệnh là bị cảm nắng. Này tựa hồ không phải bị cảm nắng. Nhân viên y tế hỏi, Phong Ninh nói, bọn họ tất cả đều xuyên như vậy nhiệt, lại là tập thể ngã xuống. Không phải bị cảm nắng còn có thể là làm gì? Chẳng lẽ là mưu sát? Bất luận là cái gì ngành sản xuất, chỉ cần nghe được mưu sát hai chữ. Liền sẽ làm người theo bản năng tránh né, nhưng là kia danh y hộ người lại đột nhiên hỏi một câu. Nếu ngươi nói bọn họ đều là bị cảm nắng, ngươi như thế nào còn hảo hảo? Phong Ninh bịa chuyện nói. Bởi vì ta là hỏa thuộc tính dị năng giả, xe cứu thương môn đóng lại. Vài người đều bị lôi đi, Phong Ninh nhưng không như vậy hảo tâm liền như vậy buông tha bọn họ. Những người đó tinh thần lực hải, đều bị hắn rảo nát. Liền tính về sau có thể một lần nữa tỉnh lại. Phỏng chừng cũng là biến ngu ngốc kết quả mà Phong Ninh đỉnh này áo quần. Cho dù là đang không ngừng khuân vác thùng nuôi ong. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người tới tìm phiền toái. Vì thế, Phong Ninh thoải mái hào phóng mà mở ra người khác xe. Xuyên người khác quần áo. Dùng người khác thân phận. Nghênh ngang mà đem xe khai đi rồi. Vì thế, chờ giáo sư Trương đi tìm tới thời điểm, nơi này đã rỗng tuếch vì cái gì cứu người cứu một nửa. Chính mình như vậy ở trên đường cái chạy loạn truy người. Thực dễ dàng bị người quen phát hiện hảo đi. Quan trọng là, người đi rồi liền tính. Vì cái gì không lưu lại cá nhân bảo hộ ta. Giáo sư Trương trong miệng lải nhải, không bao lâu. Hắn liền phát hiện chính mình có miệng quạ đen tiềm chất Trương Kỳ. Nghe được có người ở kêu tên của mình, giáo sư Trương liền biết chính mình bị phát hiện, lập tức cũng không quay đầu lại mà chạy, đáng tiếc. Trên thế giới có một loại đồ vật, gọi là lòng có dư mà lực không đủ, lại lần nữa bị chảo giáo sư Trương. Ngoặc kép, liền rất giống, bị cứu cái tịch mịch, một khác đầu Phong Ninh trực tiếp sử dụng giấy thông hành trực. Tiếp đem xe chạy đến ngoài thành, giống như đã quên điểm cái gì. Phong Ninh rời đi Vinh Thành sau, đột nhiên vỗ vỗ đầu cẩn thận hồi tưởng, ai, nghĩ không ra, vẫn là không nghĩ, bị Phong Ninh quên đi giáo sư Trương. Ở bị bắt không được 10 phút sau, liền lại thay đổi nhân thiết của hắn, giống như trong nháy mắt liền thành vạn nhân mê, bởi vì trước mắt có hai sóng nhân vi hắn đánh lên, một đám là lý niệm cùng lận tử ngộ tương đồng đội ngũ. Chủ trương mỗi người bình đẳng, trước mắt này nhóm người dẫn đầu còn lại là lận tử ngộ trước kia. Đồng đội Trang Dương, đồng dạng trở thành cửu cấp dị năng giả, một đám này đây ngầm tổ chức lý niệm là chủ đội ngũ. Chủ trương dị năng giả hẳn là đã chịu tuyệt đối ưu đãi, ngầm tổ chức dê đầu đàn sớm tại lận tử ngộ. Xác nhận sau khi mất tích liền bắt đầu ngoi đầu. Trước mắt ở vào bên ngoài thượng người lãnh đạo là một vị dị năng giả quân đoàn trưởng. Tên là Tiêu Chấn, Tiêu Chấn rất sớm phía trước liền thập phần minh xác biểu đạt quá chính mình lập. Trường, đó chính là hy vọng dị năng giả có được càng nhiều đặc quyền. Ở rất nhiều hội nghị nâng lên quá ưu đãi dị năng giả. tăng lên dị năng giả địa vị, hiện tại này hai bên như là muốn đánh nhau rồi giống nhau, đến nỗi cướp đoạt giáo sư Trương nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiêu Chấn là tưởng làm rõ ràng hắn đến tột cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà từ giam giữ sở ra tới. Một cái khác còn lại là hỏi thăm Phong Ninh rơi xuống, Phong Ninh đi tìm Dương Tiểu Bổn thời điểm. Hắn giấu chân đã bị camera chụp xuống dưới. Tiêu Chấn sau lại phái người đi điều tra quá Dương Tiểu Bổn. Lại không thu hoạch được gì, cuối cùng. Tiêu Chấn vẫn là nhớ tới cái này lặng yên không một tiếng động biến mất giáo sư Trương, đến nỗi. Trang Dương vì cái gì muốn cướp giáo sư Trương? Kia chủ yếu là bởi vì giáo sư Trương nguyên bản cũng thuộc về bọn họ hàng ngũ. Chỉ là khoa học viện nghiên cứu cơ hồ ở Tiêu Chấn trong khống chế. Bọn họ chính là tưởng đi vào cứu người. Cũng không nhất định có thể an toàn đem người đưa ra tới. Cho nên vẫn luôn không có hành động, nhưng nếu là giáo sư Trương chính mình trốn thoát. Kia khả năng không thể tùy vào Tiêu Chấn định đoạt, mặt khác còn có một chút rất quan trọng. Giáo sư Trương là một cái chân chính học giả. Sớm tại địa cầu còn không có phát sinh biến hóa phía trước. Hắn liền ở học thuật giới lấy được rất nhiều huy hoàng thành tích. Đối các loại vũ khí cũng có sâu đậm tạo nghệ. Hết chương.